Sao nghi can số 1 lại là anh? Chương 101, suy luận sơ bộ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lộ Hy thấy có rất nhiều chuyện vô lý. Chẳng trách sao tôi lại thấy lạ. Tại sao trong tình huống nguy cấp mà ngài Trúc lại còn quan tâm tới thói quen của ông mà gửi tin nhắn chứ không gọi điện thoại chứ? Luật sư Hà cười bất lực. Thân là một luật sư, nếu ghi âm lại nội dung cuộc gọi sẽ không hợp lý. Tôi không thể nào làm giả giọng nói của ngài Trúc được. Chỉ có thể lấy tin nhắn để làm cớ mà thôi. Cửa bỗng bị đẩy ra. Trúc Gia Kỳ cười híp mắt đi vào. Tôi tới trễ rồi à, mấy người có tìm thấy bằng chứng gì không? Quan hệ nam nữ. Trúc Tinh Dạ đứng cạnh thi thể của Finer. Trên thi thể không có. Lộ Hy nhắm mắt lại để sắp xếp tình hình hiện tại. Lộ Hy, không chỉ là thế, ông ta còn làm những hành động dư thừa khác nữa. Ví dụ như thay ảnh của vợ mình thành ảnh của Finer. Lúc đầu tôi không hiểu sao ông ta lại làm như thế. Nhưng nếu nghĩ theo góc độ của ngài Trúc lúc đó thì Finer và ngài Trúc đều có động cơ để giết nhau. Xem ra họ không đi được ý chung nên dù Finer giết ngài Trúc vì hận hay là ngài Trúc giết Finer để che chở cháu trai thì đều có thể cả. Lộ Hy hỏi ông ta. Chúng ta nghĩ động cơ giết người của ngài Trúc là gì? Lộ Hy nhìn tài liệu trong tay. Trong đó có một bộ ảnh để so sánh. Là lúc Andy trước và sau khi nhập học. Trước nhập học là một bức ảnh gia đình. Cậu bé tươi cười đứng cùng chị gái trông rất hạnh phúc. Từ dấu vết ở hiện trường, tình trạng tử vong của Finer trông giống như bị giết. Còn ngài Trúc thì có khả năng là tự sát hơn. Luật sư Hà thở dài. Có khi ngài Trúc đã nói là vào chỗ bí mật mới dễ nói chuyện nên Finer mới vào cùng ông ấy. Giờ có vẻ như chính ngài Trúc là người đã giết Finer. Luật sư Hà gật đầu. Nguyên nhân gây ra tất cả mọi chuyện là do Trúc Gia Kỳ đã khởi nguồn một vụ bắt nạt học đường. Trong đó đã có một thằng bé tự sát. Finer, chị của nó đã tiếp cận ngài Trúc với thân phận bác sĩ gia đình để báo thù. Nhưng sau một thời gian dài sống chung, cô ta đã đổi ý, không muốn báo thù nữa. Lộ Hy trợn mắt, chúng ta sâu chuỗi lại những bằng chứng hiện tại để xem có thể ghép lại thành một câu chuyện hoàn chỉnh hay không. Ông ta cũng vòng qua Trúc Gia Kỳ để đi ra cửa. Lúc tới cửa còn không yên tâm mà quay đầu lại nhìn thoáng qua. Thiếu niên đứng trong phòng thu lại nụ cười, lạnh mặt nheo mắt lại. Lộ Hy nhíu mày. Ngồi xuống cạnh thi thể của Finer để quan sát. Lúc mở quan tài ra cũng không có. Sau cổ cô ta có dấu đỏ. Đó là dấu vết đã từ đeo dây chuyền. Nhưng ở hiện trường lại không thấy cây thánh giá nào hết. Cái điện thoại này hình như cùng một hiệu với của Finer. Luật sư Hà gật đầu. Nguyên nhân gây ra tất cả mọi chuyện là do Trúc Gia Kỳ đã khởi nguồn một vụ bắt nạt học đường. Trong đó đã có một thằng bé tự sát. Finer, chị của nó đã tiếp cận ngài Trúc với thân phận bác sĩ gia đình để báo thù. Nhưng sau một thời gian dài sống chung, cô ta đã đổi ý, không muốn báo thù nữa. Luật sư Hà cười gượng. Không có gì, tôi chỉ muốn nhắc ngài một chút thôi. Nếu ngài đi theo thám tử sẽ không bỏ qua chứng cứ đấy. Trúc Tinh Dạ, ở nước ngoài theo đạo nhiều mà. Dù có theo thì cũng đâu có gì kỳ lạ đâu đúng không? Lộ Hy tiếp lời nói. Khi cô ta biết ngài Trúc định cho Trúc Gia Kỳ thừa kế sản nghiệp của mình đã nghĩ không thể để loại người như thế nhận được tài sản. Bởi vậy đã tìm tới ông người ngài Trúc tin tưởng nhất. Ông đề nghị cô ta đi tìm ngài Trúc để vạch trần bộ mặt thật của Trúc Gia Kỳ. Ngài Trúc muốn chúng ta cho rằng ông ta và Finer có quan hệ nam nữ. Chỉ cần như thế thì xảy ra án mạng cũng chẳng có gì bất ngờ. Ông ta để Finer vào trong quan tài là vì để người ta liên tưởng tới việc tuẫn táng. Khiến chúng ta nghĩ ông ta đã có kế hoạch giết người từ lâu rồi. Trúc Tinh Dạ vẫy đuôi. Nhưng cả hai đã chết. Có lẽ là không nói chuyện ổn thỏa được rồi. Lộ Hy sờ cằm. Căn cứ theo vết máu ở hiện trường thì hẳn là Finer đã bị tấn công ở căn phòng bằng đá. Sau đó bị chuyển xác vào trong quan tài. Trúc Tinh Dạ vẫy đuôi. Nhưng cả hai đã chết. Có lẽ là không nói chuyện ổn thỏa được rồi. Luật sư Hà thở dài. Có khi ngài Trúc đã nói là vào chỗ bí mật mới dễ nói chuyện nên Finer mới vào cùng ông ấy. Giờ có vẻ như chính ngài Trúc là người đã giết Finer. Lộ Hy sờ cằm, cũng có thể, vấn đề là hành động sau đó của ngài Trúc kia. Lúc đầu tôi thấy rất lạ, nếu đã chẳng ai biết tới sự tồn tại của căn phòng bằng đá này thì sao không ném chìa khóa vào trong rồi đóng cửa lại luôn đi. Sau đó tôi lại nghĩ, có thể ngài Trúc muốn người ta sớm phát hiện ra thi thể của Finer. Lộ Hy sờ cằm, cũng có thể, vấn đề là hành động sau đó của ngài Trúc kia. Lúc đầu tôi thấy rất lạ, nếu đã chẳng ai biết tới sự tồn tại của căn phòng bằng đá này thì sao không ném chìa khóa vào trong rồi đóng cửa lại luôn đi. Sau đó tôi lại nghĩ, có thể ngài Trúc muốn người ta sớm phát hiện ra thi thể của Finer. Trúc Gia Kỳ nở một nụ cười sán lạn. Có lý, vậy tôi cũng đi hóng chuyện một chút. Lộ Hy thấy có rất nhiều chuyện vô lý. Chẳng trách sao tôi lại thấy lạ. Tại sao trong tình huống nguy cấp mà ngài Trúc lại còn quan tâm tới thói quen của ông mà gửi tin nhắn chứ không gọi điện thoại chứ? Lộ Hy hỏi luật sư Hà. Finer theo đạo Thiên Chúa à, bản thân ông ta cũng chẳng sống được bao lâu nữa. Ông ta không cần phải che giấu tội lỗi của mình. Ông ta muốn kết thúc hết mọi việc trên người mình. Cũng chỉ có thể thế thôi. Lộ Hy gãi đầu, cảm giác mình đã bắt được trọng điểm rồi. Luật sư Hà có chút khó hiểu. Nếu không muốn che giấu tội ác thì sao ngài Trúc lại giấu thi thể của Finer làm gì? Cậu ta phát hiện ra ánh mắt của luật sư Hà. Lập tức mỉm cười trở lại rồi nghiêng đầu nhìn ông ta. Chấm, sao vậy? Luật sư Hà có chút khó hiểu. Nếu không muốn che giấu tội ác thì sao ngài Trúc lại giấu thi thể của Finer làm gì? Luật sư Hà hiểu ý cô bèn cười áy náy. Rất xin lỗi. Đây đúng là một trò chơi cạnh tranh. Nếu cô ấy không muốn chia sẻ thông tin thì tôi sẽ giúp cô ấy cất kỹ phần bằng chứng này. Chôn người còn sống cùng người chết. Bà Tô lạnh lùng nhìn cô ta. Chấm, cô có thể đi. Nhưng trước đó phải bỏ quyền thừa kế đi chứ. Lộ Hy, không chỉ là thế, ông ta còn làm những hành động dư thừa khác nữa. Ví dụ như thay ảnh của vợ mình thành ảnh của Finer. Lúc đầu tôi không hiểu sao ông ta lại làm như thế. Nhưng nếu nghĩ theo góc độ của ngài Trúc lúc đó thì... Cô đi ra khỏi phòng. Bên ngoài rất ồn ào. Trúc San San đang gọi điện thoại. Là để tạo ra động cơ giết người. Trong đôi mắt như viên ngọc của Trúc Tinh Dạ lóe lên một tia sáng. Anh lập tức hiểu ra ý cô. Hóa ra là thế. Luật sư Hà nhíu mày. Tôi không hiểu. Lộ Hy tiếp lời nói. Khi cô ta biết ngài Trúc định cho Trúc Gia Kỳ thừa kế sản nghiệp của mình đã nghĩ không thể để loại người như thế nhận được tài sản. Bởi vậy đã tìm tới ông người ngài Trúc tin tưởng nhất. Ông đề nghị cô ta đi tìm ngài Trúc để vạch trần bộ mặt thật của Trúc Gia Kỳ. Lộ Hy hỏi ông ta. Chấm, chúng ta nghĩ động cơ giết người của ngài Trúc là gì? Bản thân ông ta cũng chẳng sống được bao lâu nữa. Ông ta không cần phải che giấu tội lỗi của mình. Ông ta muốn kết thúc hết mọi việc trên người mình. Luật sư Hà, tất nhiên là để che giấu tội ác của Trúc Gia Kỳ rồi. À, vào tại sao Trúc Tinh Dạ lại bị bỏ lại ở hiện trường khi đó? Luật sư Hà im lặng một chút rồi khẽ gật đầu. Hiểu rồi, vậy tôi sẽ hỗ trợ cô. Chúng ta đừng công bố suy luận của mình mà cứ tiếp tục điều tra thôi. Lộ Hy gật đầu. Đúng thế. Ngài Trúc muốn che giấu chuyện Trúc Gia Kỳ bạo lực học đường. Nếu chúng ta điều tra cái chết của Finer mà tìm tới Trúc Gia Kỳ. Tôi nghĩ đây không phải là điều mà ông ta muốn. Nhưng nếu không phải vì Trúc Gia Kỳ thì ngài Trúc có lý do gì lại giết Finer chứ? Vậy là sau khi giết chết Finer, ngài Trúc đã tự sát hay sao? Quan hệ nam nữ, từ dấu vết ở hiện trường, tình trạng tử vong của Finer trông giống như bị giết. Còn ngài Trúc thì có khả năng là tự sát hơn. Thánh giá ư, mắt Trúc Gia Kỳ tối lại. Sau đó bật cười. Hay là chúng ta vào phòng bằng đá tìm thử đi. Chưa biết chừng sẽ có phát hiện mới đấy. Lộ Hy sờ cằm. Căn cứ theo vết máu ở hiện trường thì hẳn là Finer đã bị tấn công ở căn phòng bằng đá. Sau đó bị chuyển xác vào trong quan tài. Ngài Trúc muốn chúng ta cho rằng ông ta và Finer có quan hệ nam nữ. chỉ cần như thế thì xảy ra án mạng cũng chẳng có gì bất ngờ. Ông ta để Finer vào trong quan tài là vì để người ta liên tưởng tới việc tuẫn táng, khiến chúng ta nghĩ ông ta đã có kế hoạch giết người từ lâu rồi. Lộ Hy sờ mũi, có chút bất đắc dĩ. Thực ra thì, cũng chẳng có nghi điểm gì lớn cả. Chỉ là tôi thấy vẫn chưa điều tra được hết thôi. Ví dụ, có thật lúc đó ở hiện trường không có người thứ ba không? Trúc San San kéo điện thoại ra, xoay người thẳng thừng chỉ vào mặt bà ta. Chấm, chị bị điên à? Đã tới nước nào rồi mà chị còn nghĩ tới tiền nữa hả? Coi chừng mất mạng rồi thì chẳng xài được nữa đâu. Tôi ra ngoài sẽ báo cảnh sát ngay. Đừng mơ nữa. Tôi không cần biết là có đi thuyền được hay không. Nếu không đi thuyền được thì mấy người gọi máy bay tới đón tôi đi. Tôi không ở nổi chỗ quái quỷ này thêm một giây nào nữa. Đờ mờ đã chết hai người rồi đấy. Đợi chúng tôi chết hết mới tới đón đúng không? Chôn người còn sống cùng người chết. Luật sư Hà thở dài. Trông có vẻ hơi suy sụp. Hóa ra là thế. Ngài Trúc luôn là người thông minh. Ông ấy cũng rất nhọc lòng vì Trúc Gia Kỳ. Nhưng ông ấy không ngờ trước đó Finer đã kể hết cho tôi biết. Ông ấy có sắp xếp thì cũng vô ích mà thôi. Vậy là sau khi giết chết Finer, Ngài Trúc đã tự sát hay sao? Lộ Hy gật đầu. Đúng thế. Ngài Trúc muốn che giấu chuyện Trúc Gia Kỳ bạo lực học đường. Nếu chúng ta điều tra cái chết của Finer mà tìm tới Trúc Gia Kỳ, tôi nghĩ đây không phải là điều mà ông ta muốn. Nhưng nếu không phải vì Trúc Gia Kỳ thì Ngài Trúc có lý do gì lại giết Finer chứ? Lộ Hy đã nói chuyện với Hami. Cô ta rất thân với Finer. Lúc nói còn khóc mấy lần. Lộ Hy nghĩ để cô ta ở chung với thi thể của Finer một phòng thật sự quá đỗi tàn nhẫn. Lộ Hy im lặng một chốc. Dù giờ trông có vẻ là thế, nhưng tôi vẫn muốn điều tra thêm. Lộ Hy không nghe kỹ họ nói gì mà chỉ nhìn chằm chằm vào chiếc điện thoại Trúc San San đang cầm. Luật sư Hà có hơi khó hiểu. Sao vậy? Còn nghi điểm gì nữa à? Lộ Hy sờ mũi. Có chút bất đắc dĩ. Thực ra thì, cũng chẳng có nghi điểm gì lớn cả. Chỉ là tôi thấy vẫn chưa điều tra được hết thôi. Ví dụ, có thật lúc đó ở hiện trường không có người thứ ba không? Còn việc những người trong biệt thự này có thật sự không biết gì hay không nữa. Sau khi nhập học cũng là ảnh chụp chung với chị. Nhưng có vẻ là vì Finer lôi ké và nài nỉ cậu ta chụp chung. Cậu bé trong ảnh cúi gằm mặt xuống. Mắt bị tóc mái che mất. Né tránh không dám nhìn thẳng vào ống kính. Finer vẫn cười tươi tắn. Nhưng rõ ràng đang dồn hết sự chú ý lên người em trai. Tay thì nắm chặt cây thánh giá đeo trên cổ. Vào tại sao Trúc Tinh Dạ lại bị bỏ lại ở hiện trường khi đó? Luật sư Hà im lặng một chút rồi khẽ gật đầu. Hiểu rồi. Vậy tôi sẽ hỗ trợ cô. Chúng ta đừng công bố suy luận của mình mà cứ tiếp tục điều tra thôi. Lộ Hy nhìn tài liệu trong tay. Trong đó có một bộ ảnh để so sánh. Là lúc Andy trước và sau khi nhập học. Trước nhập học là một bức ảnh gia đình. Cậu bé tươi cười đứng cùng chị gái trông rất hạnh phúc. Bà Tô cười lạnh. Ông cụ thương nhà tôi cũng là bản lĩnh của chúng tôi đấy. Sau khi nhập học cũng là ảnh chụp chung với chị. Nhưng có vẻ là vì Finer lôi ké và nài nỉ cậu ta chụp chung. Cậu bé trong ảnh cúi gằm mặt xuống. Mắt bị tóc mái che mất. Né tránh không dám nhìn thẳng vào ống kính. Finer vẫn cười tươi tắn. Nhưng rõ ràng đang dồn hết sự chú ý lên người em trai. Tay thì nắm chặt cây thánh giá đeo trên cổ. Lộ Hy hơi sửng sốt. Nhìn kỹ bức ảnh trước kia. Trên cổ của Finer cũng đeo cây thánh giá đó. Lộ Hy hỏi luật sư Hà. Finer theo đạo Thiên Chúa à? Luật sư Hà nhíu mày. Tôi không hiểu. Luật sư Hà lắc đầu. Tôi không rõ lắm. Nhưng chắc Hami biết đấy. Lộ Hy hơi sửng sốt. Nhìn kỹ bức ảnh trước kia. Trên cổ của Finer cũng đeo cây thánh giá đó. Trúc Tinh Dạ. Ở nước ngoài theo đạo nhiều mà. Dù có theo thì cũng đâu có gì kỳ lạ đâu đúng không? Trong tay Lộ Hy vẫn cầm bằng chứng liên quan tới cậu ta nhưng vẫn tỉnh bơ nhét tài liệu vào tay luật sư Hà. Nói dối không chớp mắt. Không có. Trong đôi mắt như viên ngọc của Trúc Tinh Dạ lóe lên một tia sáng.